Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, võ giả giao dịch đại hội. Đi thôi, đi vào nhìn một cái. Nói vậy rất nhiều nhận thức người cũng đều sẽ ở bên trong. Tiêu Nhiên cười ha ha, trước tiên đạp bước hướng về xa xa thành trì đi tới. Phía sau Dương Dân mọi người khẽ mỉm cười, tương tự theo sát ở Tiêu Nhiên phía sau, đuổi theo sát qua, đoàn người hạ xuống vị trí tương đối hẻo lánh, đi sắp tới một thời gian uống cạn chén trà, vừa mới đến một bên khác rộng rãi lối đi bộ, mà vào lúc này, trên lối đi bộ người đi đường cũng từ từ nhiều lên. Đại bộ phận võ giả tu vi cũng đạt đến bát giai trở lên. Trong đó cũng không thiếu một ít 6-7 giai tiểu bối. Bất quá loại tu vi này, đồng dạng nhìn qua cũng vô cùng trẻ tuổi. To lớn nhất, cũng sẽ không vượt qua 20. Đồng dạng ở bọn tiểu bối này trung gian đều sẽ chen lẫn hoặc nhiều hoặc ít cửu giai võ giả. Hiển nhiên đều là một vài trưởng bối mang theo sau bối lại đây tham gia trò vui. Hoặc là mở mang hiểu biết. Tiêu Nhiên một hàng là người, tuy nhiên mỗi người đều là cửu giai cao thủ, nhưng cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Tối đa cũng là bởi vì Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra đến cửu giai tầng 8 mạnh mẽ khí tức. Hiếu kỳ nhìn nhiều Tiêu Nhiên hai mắt thôi. Đầu này đường cái đủ có vài chục mét bao quát. Cho dù là 10 chiếc xe ngựa đồng thời đi song song, cũng là thừa sức đường cái thẳng tắp đi về xa xa bên dưới thành. Đi sắp tới thời gian một nén nhang sau, Tiêu Nhiên mọi người cuối cùng là đi tới dưới tường thành. Xa xa xem vẫn không cảm giác được đến quan hệ, nhưng cách gần, Tiêu Nhiên mọi người mới chính thức cảm nhận được tòa thành này tường đồ sộ. Vẻn vẹn thành tường, liền có tới gần 100 mét cao. Tất cả đều là từng khối lớn vô cùng bay đá xanh xây mà thành. Một đạo thành môn cao tới 20 mét, bao quát 10 mét, đứng ở thành trì hai bên canh gác thủ vệ tu vi càng là kinh người đạt đến cửu giai. Tuy nhiên vẻn vẹn cửu giai nhất trọng thiên thôi, nhưng cái này cũng là hàng thật đúng giá cửu giai cao thủ a. Quả nhiên là để một đám người âm thầm tặc lưỡi không ngớt. Tầm thường trong thế lực, đạt đến cửu giai cái kia không phải thân phận cực kỳ tôn quý lưu giữ ở. Thế nhưng tại đây Vô Lượng Tông, cũng chỉ là một cái trông coi thành môn lưu giữ ở. Bất quá mọi người nghĩ lại, cũng là hiểu được tại sao lại phái cửu giai cao thủ đứng lên canh gác thành môn. Có thể chỗ này người, e sợ tu vi cũng sẽ không thấp hơn cửu giai. Coi như không hoàn toàn là cửu giai, nhưng cũng tuyệt đối sẽ có cửu giai cao thủ lưu giữ ở. Còn nếu là người phái mấy cái bát giai thủ vệ canh gác, một khi thực sự có người gây sự, người phái những này bát giai thủ vệ toàn bộ cũng là vẫy một cái thiết lập. Như vậy còn không bằng không phái ra đến tốt. Thành môn tuy nhiên có thủ vệ, nhưng cũng biết rõ mọi người tới đây đến cùng chính là quan hệ. Thậm chí ngay cả tính chất tượng trưng kiểm tra đều không có. Hoàn toàn có thể tự do ra vào. Tiêu Nhiên đoàn người tiến vào bên trong sau, nhất thời liền bị cảnh tượng trước mắt cho kinh hãi đến. Người đông tấp nập, tiến vào trong thành trì, vào mắt khắp nơi là lít nha lít nhít đoàn người. Hai bên trên đường phố, cũng không có bất kỳ cái gì bán hàng rong lưu giữ ở. Nhưng cũng tất cả đều là một nhà lại một nhà cửa hàng. Bên trong bày ra đồ, vật không thiếu cái lạ. Đại lượng võ giả ở bên trong ra ra vào vào. Cũng không có thiếu võ giả trực tiếp từ trong thành xuyên qua Tiêu Nhiên mọi người hướng về ngoài. Thành đi đến, một bộ phi thường náo nhiệt tràng cảnh. Tốt ở, tình huống như thế chỉ là xuất hiện ở vừa vào thành vị trí. Càng đi vào bên trong, dòng người liền càng thưa thớt cũng không phải người bên trong mấy lần ít. Mà chính là càng đi vào bên trong thành trì đường phố đạo thiết kế liền càng rộng rãi hơn. Thêm vào bốn phía còn có các loại đường phố đạo hướng về hai bên kéo dài phân lưu. Liền đã sớm như vậy một loại hiện tượng. Có thể tưởng tượng đến. Có thể làm ra như vậy tinh chuẩn thiết kế người. Khẳng định là đã sớm dự liệu được ở chỗ này nhất định sẽ tràn vào đại lượng đoàn người. Vì vậy thiết kế ra loại này hình vòng đường phố đạo. Có thể vô cùng thuận tiện phân lưu đi đoàn người. hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng thành trì mỹ quan trình độ. Tòa thành này ao không bình thường to lớn, vẻn vẹn lúc trước từ không trung trên hướng xuống đến, e sợ phạm vi liền đã vượt qua 10 tòa tinh thành phạm vi. Cái này còn chưa bao quát một bên khác Tiêu Nhiên căn bản không có nhìn thấy. Kia thành trì đến cùng lớn bao nhiêu? Tiêu Nhiên mọi người căn bản đoán không được. Bất quá sau đó trên đường phố, khắp nơi phụ trách tuần thủ, cũng đều là cửu giai võ giả. Tình cờ còn sẽ có một ít cửu giai sau kỳ cao thủ dẫn đội phụ trách tuần thủ. Xem như là gián tiếp xác minh Tiêu Nhiên suy đoán. Dọc theo đường đi, Tiêu Nhiên mấy người cũng là vừa đi vừa nhìn. Đầy đủ tiêu tốn sắp tới 3 canh giờ sau. Còn sửng sốt không có đi đến võ giả giao dịch đại hội phạm vi. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trước tiên tìm một ít tiệm cơm trước tiên lấp đầy bụng. Bất quá ở quán cơm lúc ăn cơm sau, Tiêu Nhiên mọi người lại nghe được một ít so sánh thú vị nghe đồn. Tỉ như một cái cổ tích bên trong phát hiện quan hệ thượng cổ di bảo. Lại tỉ như một cái sông núi bên trong phát hiện 10 cấp yêu thú. Không ít võ giả chính ở dành thời gian tổ chức nhân thủ. Dự định qua đoàn đẩy. Thậm chí còn có mấy người đàm luận là vô tận tử hải bên trong nơi nào đó thần bí trên hòn đảo phát. Hiện thượng cổ trận pháp. Bên trong có thể sẽ có đại lượng không biết tên di bảo chờ một chút. Nhưng loại bỏ trận pháp thật là khó khăn vô cùng. Hơn nữa ở thần bí trên hòn đảo nhỏ. Còn có đại lượng mạnh mẽ yêu thú trông coi. Lần này có bao nhiêu người đi vào thám hiểm. Lại chết bao nhiêu người. Chỉ có một ít người may mắn trốn về. Mọi việc như thế tin tức. Tầng tầng lớp lớp. Khiến người ta căn bản là không có cách nhận biết trong đó thật giả. Nhưng căn cứ tiệm cơm tiểu nhị nói, từ những nhân khẩu này bên trong nói đi ra, tám thành đều là thật, chỉ bất quá bọn hắn chỉ là cố ý tản đi ra. Cho tới tại sao? Bởi vì dựa vào chính bọn hắn thực lực, căn bản là không có cách độc chiếm những người trong di tích đồ, vật. Đã như vậy, làm gì không cố ý khuếch tán ra, tìm thêm mấy người tổ đoàn quá khứ đây? Đến thời điểm không chỉ có miễn phí pháo hôi có thể sử dụng. Hơn nữa có thể thành công nắm chắc cũng sẽ gia tăng thật lớn. Cớ sao mà không làm đây? Hơn nữa cứ như vậy. Bọn họ trả giá. Bất quá là một ít chưa biết rõ chỗ tốt thôi. Thậm chí có hay không vẫn là một chuyện khác đây. Những người nghe được Tiêu Nhiên. Còn dám tương ứng quá khứ. Muốn sao là đối tự thân thực lực nắm giữ lớn lao tự tin. Muốn sao là muốn đầu cơ trục lợi, trực tiếp đi qua đục nước béo cò, nói chung đủ loại cũng có, ngược lại đều là chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, không có quan hệ dễ bàn. Trải qua cửa hàng hoạt kế giải thích, Tiêu Nhiên mọi người mới xem như là triệt để hiểu được, cảm tình bên này gần lại gần vô tận tử hải sau, liền một ít dân phong chờ một chút cũng xuất hiện đại lượng biến hóa. Chỉ ít, nếu là ở lúc trước tinh tông phụ cận những thế lực kia. Cho dù biết rõ, e sợ sẽ làm như vậy. Cũng rất ít, tối đa cũng là hô bằng hoán hữu cùng đi thăm dò một ít ngẫu nhiên phát hiện bí cảnh thôi. Trừ những tin đồn này bí mật ở ngoài. Còn có một ít chuyện, tương tự hấp dẫn không ít người quan tâm. Cái kia chính là lần này võ giả giao dịch trong đại hội. Xuất hiện không ít trước đây khó gặp đan vượng linh đan. Hơn nữa phẩm chất cực cao. Đại bộ phận đều là tam phẩm. Thậm chí là nhị phẩm. Cho dù là nhất phẩm đan vượng linh đan. Cũng xuất hiện mấy lần. Còn chân chính để mọi người tâm động là. Những này đan vượng linh đan. Tất cả đều là vô cùng chân quý liệu thương đan thuốc. Hoặc là dùng để trong thời gian ngắn khôi phục chân nguyên linh đan. Loại này võ giả thiếu hụt nhất đồ, vật vừa xuất hiện. Có thể nói là lập tức gây nên sóng lớn mênh mông. Khủng bố tranh mua dậy sóng nhấc lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 574, thần bí nữ tử tin tức đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.